Người kia đuổi theo tới nhìn thấy Long Tiêu Diêu hạ xuống cũng dừng lại ở đối diện Long Tiêu Diêu chừng 30 thước. Ở trong mắt hắn xem ra, Long Tiêu Diêu cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ bậc trung bình thường. Khoảng cách giao chiến giữa người tu tiên quyết định chủ yếu là khoảng cách phóng thần thức ra ngoài. Hơn nữa, duy trì lực công kích của pháp khí khoảng cách càng xa chân khí cũng càng tiêu hao nhiều. Nói cách khác, người tu tiên bình thường thần thức của trúc cơ bậc trung ngoại phóng cũng chỉ gần 30 thước, mà trúc cơ bậc cao lại có thể đạt tới hơn 50 thước. Thần thức khống chế pháp khí ở khoảng cách cực hạn, tính khống chế sẽ giảm đi, uy lực tất nhiên cũng sẽ giảm xuống trên diện rộng. Người này tuy rằng vẫn không xem Long Tiêu Diêu là kình địch, nhưng ở trong giao chiến hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Hắn dự tính dựa vào ưu thế tu vi của mình thoải mái giành thắng lợi. Thần thức của Long Tiêu Diêu sau khi tu luyện cách khống chế thần thức tinh tế trong luyện đan tâm đắc cổ tu, hắn thu được rất nhiều lợi ích từ rèn luyện. Từ sau khi thăng cấp trúc cơ bậc trung, ngoại phóng thần thức của hắn đã đạt tới con số kinh người hơn 60 thước. Hơn nữa kỹ xảo khống chế còn hơn xa người bình thường. Nên gã tu sĩ kia định dùng khoảng cách tác chiến để khi dễ hắn, cuối cùng chỉ có thể là uổng phí tâm tư. Tuy nhiên, khoảng cách giao chiến quá xa, chẳng những điều khiển pháp khí phải tiêu hao năng lượng rất lớn, mà càng trọng yếu là sự suy giảm nghiêm trọng của năng lượng ẩn chứa trong pháp kỹ. Với khoảng cách 30 thước, nếu thi triển đại hỏa long, năng lượng của hỏa diễm phải suy giảm hơn phân nửa. Còn sử dụng kinh lôi quyết mặc dù tốt hơn một chút, nhưng uy lực cũng sẽ giảm bớt gần 1/3. Điều này làm cho uy lực pháp kỹ của hắn bị suy yếu không ít. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 86 Nguy cơ ám phụ. N. Gơn U, Vinh, Quy Quy, Ơ, Y, Tu Tiên giao chiến cự ly xa là lợi thủ không lợi công. Long Tiêu Diêu linh cơ máy động quyết định lợi dụng điều đó để đối thủ khinh địch tự động tới gần mình. Đây chủ yếu là hắn vẫn đang ở trong pháp bảo. Pháp trận thì không thể di chuyển. Vẫn là dùng sách lược điều động đối thủ thì lợi hơn. Lúc này, người đuổi theo đã phát động công kích. Đầu tiên tế ra linh khí cực phẩm liệt hỏa châu. Một hạt châu bao trùm trong ngọn lửa cao nửa xích bay về vị trí Long Tiêu Diêu. Tiếp đó, hắn lại gọi ra ba thanh hỏa diễm kiếm linh khí cực phẩm thành hình tam giác bắn nhanh tới Long Tiêu Diêu. Cuối cùng hắn lại tế ra một kiện linh khí cực phẩm hỏa diễm hoàng bắn về phía Long Tiêu Diêu. Là đệ tử của Đan Đỉnh Môn, người kia tu luyện tự nhiên là công pháp thuộc tính hỏa. Tuy rằng trước mắt làm quản sự ở Đan Điếm, nhưng là đệ tử luyện đan điện của Đan Đỉnh Môn. Tu luyện công pháp địa giai trung cấp thuộc tính hỏa ở trong Đan Đỉnh Môn cũng là một trong những công pháp cao cấp nhất. Đệ tử luyện đan điện của Đan Đỉnh Môn lại là quản sự đan điểm, vậy tự nhiên cũng không thiếu linh thạc. Cấp bậc pháp khí tự nhiên cũng không thấp. Hắn thậm chí còn có một kiện thần khí cấp thấp. Chỉ là cho dù công pháp hắn tu luyện là địa giai, nhưng điều khiển thần khí đối với hắn mà nói tiêu hao chân khí vẫn quá mức nghiêm trọng. Tuy nhiên là đệ tử luyện đan, hắn tự tin thần thức cường đại. Tuy rằng kinh nghiệm thực chiến không nhiều, nhưng kỹ xảo khống chế pháp khí của hắn hoàn toàn có thể bù lại thiếu hụt ấy. Long Tiêu Diêu thấy người kia phát động công kích, biết đối phương tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, lập tức lại lấy ra trận bàn hoàng thổ phòng ngự trận, gắn linh thạch lên rồi kích hoạt phát động, lại thêm một pháp trận tiến hành phòng ngự. Đồng thời Long Tiêu Diêu tế ra Bắt Đẩu Kiếm, đối phương điều khiển đều là pháp khí thuộc tính hỏa, hỏa khắc kim. Nguyên bản hắn không nên dùng bắt đầu kiếm thuộc tính kim ứng chiến, nhưng vì để đối thủ hoàn toàn yên tâm, hắn đương nhiên chọn dùng pháp khí thuộc tính kim. Hỏa diễm kiếm của người kia trước hết đánh lên kết giới pháp trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Lúc này kết giới ngoài thân Long Tiêu Diêu là hai pháp trận chồng lên, lực phòng ngự tự nhiên không thấp. Mà hỏa diễm kiếm của hắn lại vì khoảng cách phi hành quá dài tiêu hao một bộ phận năng lượng. Kết giới pháp trận sau một đợt lắc lư liền khôi phục bình thường. Phi hành khoảng cách dài, pháp khí loại hỏa diễm tiêu hao năng lượng tương đối nghiêm trọng. Mà hỏa diễm châu của người kia chính là pháp khí thuộc loại hỏa diễm. Khi tới kết giới của pháp trận, năng lượng ẩn chứa đã tiêu hao 1/3. Hỏa diễm châu đánh lên kết giới pháp trận, kết giới lại lay động một hồi, nhưng cũng không thể có hiệu quả tiến thêm một bước. Hỏa diễm hoàng cũng là pháp khí loại hỏa diễm, mà đường kính của kết giới pháp trận đạt tới hơn 5 thước. Mặc dù có thể khống chế độ lớn nhỏ của hỏa diễm hoàng, nhưng pháp khí tăng trưởng cần chân khí duy trì. Hơn nữa hỏa diễm hoàng cấp linh khí nhiều nhất chẳng qua là chỉ có thể tăng lớn đến đường kính 3 thước, không thể thắt ở ngoài kết giới pháp trận. Dưới sự khống chế của người kia, nó chỉ đập cho kết giới pháp trận lại lay động vài lần. Bắt đầu kiếm của Long Tiêu Diêu bay tới trước mặt người kia, hắn liền lập tức gọi ra linh khí cực phẩm linh hỏa tráo. Thuộc tính khắc chế, đẳng cấp phi kiếm còn kém linh hỏa tráo một cấp, tự nhiên sẽ không có hiệu quả. Thậm chí là chỉ khiến linh hỏa tráo lay động một hồi rồi không có động tĩnh gì. Tiếp đó, hai người phân biệt gọi ra pháp khí của mình. Trong quá trình pháp khí công kích, năng lượng cũng không ngừng tiêu hao. Người tu tiên mặc dù có thể từ xa rót chân khí bổ sung năng lượng tiêu hao nhưng có hạn chế khoảng cách nhất định. Người tu tiên trúc cơ kỳ nhiều nhất có thể rót chân khí vào pháp khí trong khoảng cách 10 thước. Hơn nữa khoảng cách càng xa hao tổn khi rót chân khí cũng càng nghiêm trọng. Sau đó, người kia lại kiên trì tiến hành một đợt công kích. Kết quả cũng giống như trước, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với pháp trận. Vừa rồi người kia đuổi theo Long Tiêu Diêu đã tiêu hao không ít chân khí. Nguyên bản hắn có đan dược hồi nguyên đang khôi phục chân khí trúc cơ kỳ của đan đỉnh môn, nhưng đan dược này quá mức quý hiếm. Hắn mới chỉ có vài viên lại cũng không muốn tùy tiện lãng phí. Lúc này, thấy công kích của Long Tiêu Diêu không có uy hiếp gì, hắn rốt cục tới gần Long Tiêu Diêu. Hắn đứng ở nơi cách Long Tiêu Diêu không đến 10 thước. Lập tức khống chế hỏa diễm kiếm, liệt hỏa châu và hỏa diễm hoàng phát động công kích đối với kết giới pháp trận bên ngoài thân Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cùng lúc người kia tới gần đã thu hồi bắt đầu kiếm. Nếu đối phương đã mắc mưu, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu nghề. Hắn vừa lấy trận bàn mê trận ra phát động, vừa gọi thất tinh kiếm, hỏa hoàng phát động công kích. Sau đó tay trái chỉ quyết thi triển kinh lôi quyết công tới đối thủ. Người kia vốn cảm thấy được thắng lợi đã cầm chắc trong tay, nhưng đột nhiên phát hiện Long Tiêu Diêu xuất ra pháp khí thuộc tính hỏa, hơn nữa thi triển kinh lôi quyết, lập tức kinh ngạc không nhỏ. Nên biết rằng điều này hoàn toàn trái ngược với thường thức của tu tiên giới. Một người sao có thể khống chế pháp khí hai loại thuộc tính? Chính khi người kia giật mình, trận bàn mê trận chợt lóe linh quang. Người kia đã lọt vào trong sương mù. Đột nhiên lọt vào sương mù, thần thức cũng bị ngăn cách. Thậm chí vài món pháp khí cũng mơ hồ mất liên hệ, càng không cần nói đến khống chế công kích. Kinh nghiệm thức chiến của hắn vốn rất ít. Hơn nữa là đệ tử luyện đan điện của đan tôn, tương lai của hắn có thể nói là bằng phẳng sáng ngời, cho nên cũng sợ chết nhất. Lúc này hắn phát hiện mình lọt vào khốn cảnh lập tức tính toán bỏ chạy. Nhưng người này sao có thể nhận thức mê trận, càng không có khả năng chạy ra tầm khống chế của mê trận. Hắn chỉ không ngừng xoay quanh bay loạn trong mê trận. Long Tiêu Diêu khống chế thất tinh kiếm đâm tới người kia, Hỏa Hoàng cũng đồng thời chụp tới, Kinh Lôi Quyết cũng bổ tới. Người kia thân lọc trong mê trận. Phạm vi thần thức có thể tra xét cũng không quá nửa thước. Căn bản không phát hiện công kích của Long Tiêu Diêu. Cùng là pháp khí thuộc tính hỏa. Không có thuộc tính khắc chế, nhưng đặc điểm công mạnh thủ yếu của thuộc tính hỏa lại lộ rõ không thể nghi ngờ. Tuy rằng cấp bậc của thất tinh kiếm thấp hơn linh hỏa tráo một bậc, nhưng gia tăng uy lực của bộ pháp khí bù lại thế yếu về cấp bậc. Mà người kia đang tâm hoảng ý loạn. Căn bản không có tâm tư tăng cường phòng ngự của linh hỏa tráo. Thất tinh kiếm cùng Kinh Lôi Quyết gần như cùng lúc đánh lên linh hỏa tráo. Hơn nữa, hiện tại Long Tiêu Diêu khống chế 7 thanh phi kiếm nối liền thành một đường. Liên tục triển khai công kích cùng một điểm đối với linh hỏa tráo. Khi người kia phát hiện công kích tới người, hết thảy đều đã quá muộn. Linh hỏa tráo của hắn dưới công kích liên tục của Kinh Lôi Quyết cùng 5 thanh phi kiếm lập tức vỡ nát biến mất. Sau đó người kia cũng chết đi trong không cam lòng dưới 2 thanh phi kiếm sau cùng. Long Tiêu Diêu nhanh chóng quét dọn chiếm trường, lập tức bay rất nhanh hướng Tây Nam. Một lúc sau, hắn hạ xuống một nơi yên lặng. Phát động pháp trận rồi bắt đầu dùng đan tu luyện khôi phục chân khí đã tiêu hao. Sau khi Long Tiêu Diêu khôi phục chân khí, mở túi trữ vật mới chiếm được xem xét thu hoạch lần này một số pháp khí thuộc tính hỏa, hơn 300 khối linh thạch trung cấp, hơn 2000 khối linh thạch cấp thấp, một số loại đan dược, 3 cái ngọc giản, một đống dược thảo. Long Tiêu Diêu cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là nội dung trong ngọc giản. Nhưng sau khi hắn lần lượt đọc qua 3 ngọc giản, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 87 Bách Độc Xâm Lâm. Tờ Rong ngọc giản thứ nhất mà Long Tiêu Diêu xem có ghi một bộ công pháp địa giai trung cấp thuộc tính hỏa. Ở tu tiên giới có thể tu luyện công pháp địa giai. Không ai không phải là đệ tử trọng yếu của đại phái tu tiên. Điều này khiến trong lòng hắn trầm xuống. Ngọc giản thứ hai là tâm đắc luyện đan của đan đỉnh môn. Ngọc giản thứ ba thì là đan kinh của đan đỉnh môn. Long Tiêu Diêu xem 3 cái ngọc giản này, đã đoán được người bị hắn giết chết là đệ tử luyện đan điện của đan đỉnh môn. Đệ tử luyện đan điện ở đan tôn thân phận không tầm thường. Lần này hắn giết chết đối phương chỉ sợ về sau sẽ bị đại phái tu tiên đan đỉnh môn đuổi giết. Mà điều khiến Long Tiêu Diêu tức giận nhất chính là đan đỉnh môn cũng coi như danh môn đại phái của tu tiên giới, nhưng lại tham lam vật phẩm của một tán tu trúc cơ kỳ như hắn. Mức độ ti tiện thậm chí còn vượt trên một số tán tu cường đạo. Những tán tu kia giết người đoạt bảo chính là vì lấy được tài nguyên tu tiên mà tu luyện cần đến. Mà thân là đan tôn, vốn là giàu có nhất tu tiên giới, nhưng lại mang lòng dạ bất lương đối với tán tu trúc cơ tới mua đan dược của bọn họ. Mặt ngoài là danh môn chính phái, sau lưng lại làm một số chuyện trộm chó bắt gà. Sao có thể không làm Long Tiêu Diêu tức giận vạn phần? Long Tiêu Diêu không biết ngay khoảnh khắc hắn tiêu diệt người theo đuôi kia thì lệnh bài tinh huyết của người kia bảo tồn ở môn phái cũng lặng yên vỡ tan. Đan đỉnh môn cũng lập tức biết người kia ngã xuống. Sau khi đan đỉnh môn biết rõ nguyên nhân tạo thành tử vong của người kia, bởi vì ở bên đối lý cho nên cũng không công khai truy nã Long Tiêu Diêu ở tu tiên giới, nhưng đem bức hình Long Tiêu Diêu giao cho tu sĩ bậc cao của Đan Đỉnh Môn yêu cầu khi thấy hắn giết không tha. Cũng đề ra nghi vấn xuất xứ của dược thảo. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết mình ở vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng cũng âm thầm tự trách mình sau này không thể tùy ý lộ tài. Tu tiên giới từng bước nguy cơ, tương lai phải cẩn thận mọi điều. Sở trường lớn nhất của Long Tiêu Diêu là ở chỗ có thể từ một suy ngược ra ba, không ngừng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Cũng chính vì thể năng lực thực chiến của hắn đề cao nhanh chóng, luyện khí, pháp trận cũng nắm giữ cực nhanh. Hơn nữa, mặc dù không ai hướng dẫn, hắn hiện giờ đã ít nhiều hiểu biết về tu tiên giới. Loại năng lực học tập thiết ứng này đều là thành quả hắn chăm chỉ tổng kết suy nghĩ. Một ngày sau, Long Tiêu Diêu bay tới Bách Độc Sâm Lâm. Bách Độc Sâm Lâm phạm vi mấy trăm dặm, nghe nói thời kỳ thượng cổ bị độc trùng chiếm cứ. Phía trên rừng rậm bao phủ sương trắng nhàn nhạt, trong phạm vi vài dặm bốn phía rừng rậm đều không một bóng người. Không biết có phải vì độc trùng trong rừng rậm bò ra đã thương người mà tạo thành hay không? Sau khi Long Tiêu Diêu bay tới rừng rậm liền hạ thấp độ cao, vừa tìm tòi vừa dán sát ngọn cây tiến về sau trong rừng rậm. Với mức độ cường đại thần thức của hắn trước mắt, không có độc trùng gì có thể gần người đánh lén. Tự nhiên hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Vài tháng đầu tiến vào Bách Độc Sâm Lâm. Bởi vì ở khu vực vòng ngoài Long Tiêu Diêu cũng không gặp phải phiền toái gì. Đại đa số thời gian đều do kim xà xuất chiến. Chỉ có gặp được loại xà mãn thì hắn mới tự mình ra tay. Chẳng qua đều là thứ cấp 2, 3 cũng không mang phiền toái gì đến cho hắn. Ngược lại dược thảo thu hoạch không ít. Hơn nữa đại đa số tuổi đều đến vài chục năm thậm chí trên trăm năm. Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột vào sâu. Đã có đại lượng dược thảo có thể dời trồng, hắn đương nhiên không thể lãng phí. Đó tương lai đều là linh thạch a. Hàng đêm hắn đều tu luyện dưới sự bảo hộ của pháp trận. Đương nhiên sau 9 ngày dùng đan dược hắn lại tạm dừng 1 ngày để tránh sinh ra ỷ lại vào đan dược. Long Tiêu Diêu bởi vì vượt cấp dùng đan dược tác dụng đối với việc tăng tu vi của hắn vẫn rất rõ ràng. Lúc rảnh rỗi, hắn còn luyện chế vài món linh khí cực phẩm. Theo kỳ xảo luyện khí tăng lên, cấp bậc pháp khí hắn luyện chế cũng không ngừng tăng lên. Cùng là tài liệu trung cấp trung phẩm, hiện giờ hắn có thể thoải mái luyện chế ra linh khí cực phẩm. Cuối cùng, không ngờ Long Tiêu Diêu còn luyện chế ra một kiện thần khí hạ phẩm khống hỏa bát. Cộng thêm kiện thần khí hạ phẩm phản hỏa Long Đỉnh chiếm được từ đệ tử Đan Đỉnh Môn. Hắn có hai kiện thần khí hạ phẩm khiến thực lực tăng nhiều. Tuy nhiên với thực lực hắn hiện tại đồng thời điều khiển hai kiện thần khí vẫn khiến hắn có cảm giác chịu không nổi. Cộng thêm pháp khí thu được. Hiện nay Long Tiêu Diêu đã có trọn bộ pháp khí thuộc tính hỏa bao gồm linh hỏa tráo, linh hỏa thuẫn, hỏa diễm kiếm, hỏa diễm hoàng, liệt hỏa châu cùng một bộ thất tinh kiếm mới luyện chế. Tuy rằng thuộc tính hỏa lực phòng ngự kém nhưng hắn kiên trì kiếm đủ một bộ pháp khí thuộc tính hỏa chủ yếu là vì tương lai vạn nhất cần phải động thủ trước mặt mọi người hắn có thể yên tâm vận dụng pháp khí thuộc tính hỏa đơn thuần và pháp kỹ thuộc tính lôi hỏa. Long Tiêu Diêu còn luyện chế ra hai trận bàn mới. Một trận bàn ảo trận có thể lừa gạt được sự tra xét của người tu tiên kim đan trung kỳ trở xuống. Một trận bàn thổ một phòng ngự trận, lực phòng ngự so với thanh một hoàng thổ phòng ngự trận tăng lên gần 5 lần. Duy nhất khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy buồn bực chính là tâm đắc luyện đan của cổ tu và đan đỉnh môn. đều chỉ là giảng giải tỉ mỉ mấu chốt luyện chế mỗi loại đan dược và kỹ xảo cùng với lựa chọn các loại nguyên liệu, bí quyết tỷ lệ phối hợp và tinh luyện, cũng không ghi lại quy trình luyện đan. Điều này khiến hắn muốn thử luyện đan cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành phải chờ tương lai tìm cơ hội học tập. 4 tháng sau khi Long Tiêu Diêu tiến vào Bách Độc Sâm Lâm, bắt đầu thường xuyên gặp phải độc trùng cấp 4. Tuy nhiên bởi vì kim xà hoàn toàn miễn dịch các loại độc vật, tốc độ bản thể mau lẹ vô cùng. Hơn nữa nó có huyết mạch long tộc. Mức độ cường hãn của thân thể hơn xa độc trùng bình thường có thể sánh bằng, cho nên nó đối phó với đám độc trùng kia đều hữu kinh vô hiểm. Mà đối với yêu thú loại xà mãng cấp 4, Long Tiêu Diêu vẫn là tự mình động thủ. Tuy nhiên từ khi hắn luyện chế pháp khí đẳng cấp cao lại có kinh lôi quyết khắc che độc tà phụ trợ, đối phó xà mãng cấp 4 cũng không tạo thành phiền toái quá lớn đối với hắn. Nhưng 1 năm sau, Long Tiêu Diêu tiến vào khu vực trung ương của Bách Độc Sâm Lâm, lại gặp một lần phiền toái. Đó là một đàn bướm độc chừng hơn 100 con, hơn nữa đều đạt tới cấp 2, cấp 3. Khi Long Tiêu Diêu phát hiện đàn bướm độc này, bọn chúng đang công kích một con tiểu hồ màu trắng muốt chỉ mới cấp 2. Trong cánh rừng này hắn chưa từng thấy bất kỳ yêu thú có vú nào. Hơn nữa con tiểu hồ này hết sức cổ quái, thân thể chỉ bằng bàn tay. Cái đuôi lại dài nửa thước, toàn thân tuyết trắng. Đôi mắt đen nhánh đảo tròn. Yêu thú bình thường đều là cấp bậc quyết định thực lực. Chỉ có một số ít thần thú như long tộc mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà trong đám cấp bậc khá thấp dạng độc trùng phi hành, yêu cầm bình thường đều lợi hại hơn yêu thú dưới mặt đất. Nhưng con yêu hồ này dưới công kích của hơn 100 con bướm độc lại có thể gian nan chống đỡ. Điều này làm cho Long Tiêu Diêu kỳ quái không thôi. Hắn thấy con tiểu hồ đáng yêu này liền quyết định cứu nó. Hắn cảm thấy Bạch Như Ngọc khẳng định sẽ thích con tiểu hồ đáng yêu này. Mặc dù Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy số lượng bướm độc quá nhiều nhưng không quá mức lo lắng. Ở trong Bách Độc Sâm Lâm 1 năm, hắn biết độc trùng đều sợ lửa. Hắn gọi ra linh hỏa tráo ném xuống mặt đất. Nghĩ tới bướm độc nhìn thấy ngọn lửa trên linh hỏa tráo nhất định sẽ không dám tới gần. Ai ngờ bướm độc lại đều phun ra nọc độc màu đen khiến cho ngọn lửa trên linh hỏa tráo dần dần tắt ngấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 88 Linh Thú Tiểu Hồ. N. Gọn lửa trên linh hỏa tráo ngoài thân Long Tiêu Diêu có vẻ càng ngày càng ảm đạm. Hắn vội vàng rót chân khí vào linh hỏa tráo, khôi phục ổn định của ngọn lửa trên vòng bảo hộ. Tiếp đó hắn lại lấy trận bàn mê trận ra phát động mê trận. Đối phó với độc trùng linh trí gần như bằng không thì mê trận vẫn là có hiệu quả cực tốt. Tối thiểu có thể vây khốn chúng rồi tiêu diệt từng con. Đồng thời Long Tiêu Diêu cũng lo lắng chú ý nhìn tiểu hồ ở ngoài 2 thước. Lúc trước hắn phát hiện tiểu hồ đáng yêu này bị bướm độc vây công lập tức ra tay giải cứu. Còn không biết tiểu hồ làm như thế nào có thể tự bảo vệ mình dưới vòng vây của bướm độc. Nên biết rằng bướm độc chẳng những cấp bậc cao hơn tiểu hồ, hơn nữa độc tính rất mạnh, số lượng đông đúc. Tiểu hồ trong vòng vây của chúng có thể may mắn sống sót tới giờ thật sự là một kỳ tích. Chẳng lẽ tiểu hồ có thể chống đỡ độc vật? Long Tiêu Diêu phát hiện tiểu hồ không ngừng vẫy cái đuôi to của nó trong vòng vây bướm độc. Mà thân hình của nó dường như lúc thì hư ảo biến mất, lúc thì dường như lại biến thành một tảng đá, khiến cho bướm độc bổ nhào về phía tiểu hồ vẫn một mực bay múa chật cao chật thấp, lại chưa thật sự công kích lên người tiểu hồ. Long Tiêu Diêu rất tò mò đối với thần thông của tiểu hồ. Nên biết tiểu hồ mới chỉ là yêu thú cấp 2. có thể dùng ảo thuật lừa gạt bướm độc cấp 2. Ba có thể nói là tuyệt đối không đơn giản. Long Tiêu Diêu nháy mắt liền phát động mê trận. Phạm vi mê trận bao trùm tới 10 thước, trong nháy mắt bao vây đàn bướm độc vào trong sương mù. Quả nhiên sau khi đám bướm độc lọt vào sương mù, bắt đầu bay loạn không ngừng, dường như biến thành người mù. Sau khi tiểu hồ lọt vào mê trận nhưng lại nằm xuống tại chỗ không động đậy. Chỉ dùng đôi mắt to đen nhánh lúng liếng xoay tròn nhìn bốn phía. Đồng thời cái đuôi lớn che phủ lên thân thể dường như cho rằng cái đuôi có thể bảo hộ được nó. Long Tiêu Diêu thấy bướm độc sau khi lọt vào mê trận bắt đầu bay lung tung đâm loạn xạ cũng yên tâm. Dùng kinh lôi quyết bắt đầu công kích từng con bướm độc bị nhốt. Lực phòng ngự của bướm độc cũng không cao, dưới công kích của kinh lôi quyết đều là một kích mất mạng. Nhưng sau khi Long Tiêu Diêu nhàn nhã ung dung tiêu diệt mười mấy con bướm độc, bướm độc còn lại đột nhiên vỗ cánh phóng phấn độc ra. Phấn độc bay trong không gian mê trận, sương mù trong không gian lại bắt đầu trở nên loãng dần. Hóa ra phấn độc có tính ăn mòn, không ngờ dần dần ăn mòn tan rã sương mù trong mê trận. Long Tiêu Diêu thấy thế sắc mặt khẽ biến, lập tức gia tăng tốc độ tiêu diệt bướm độc. Hắn muốn tận lực tiêu diệt bướm độc trước khi mê trận mất hiệu lực. Nếu không bị đông đúc bướm độc vây công vẫn là chuyện hết sức phiền toái. Long Tiêu Diêu gọi ra ba thanh hỏa diễm kiếm mới luyện chế cùng 7 thanh linh khí cực phẩm thất tinh kiếm giết chết bướm độc trong mê trận. Đồng thời tay phải chỉ quyết kinh lôi quyết cũng gia tăng tốc độ thi pháp. Ngay sau khi bướm độc phóng ra đại lượng phấn độc, Long Tiêu Diêu phát hiện theo một ít phấn độc bay xuống. Cái đuôi lớn bồng bềnh của tiểu hồ tuyết trắng dường như héo rũ. Màu sắc trở nên xám xịt. Tiểu hồ cũng có lộ ra vài phần tiêu tụy uể oải. Long Tiêu Diêu thấy thế biết đây là sau khi phấn độc rơi xuống khiến tiểu hồ trúng độc vội vàng dùng tay trái cách không chộp hờ. Hút tiểu hồ về phía mình. Tiểu hồ lộ vẻ hoảng sợ, vặn vẹo thân thể hơi giãy giụa. Nhưng nó rõ ràng đã bị phấn độc ảnh hưởng. Chỉ vô lực động đậy vài cái rồi không thấy chống cự. Bị Long Tiêu Diêu hút tới bên cạnh. Tiểu hồ được Long Tiêu Diêu hút vào trong linh hỏa tráo không bị phấn độc bay xuống làm khốn khổ. Nó chuyển cặp mắt đen lúng liếng đánh giá Long Tiêu Diêu một hồi rồi mệt mỏi gục đầu. Thân thể cuộn tròn vào một chỗ. Rõ ràng vẫn bị phấn độc ảnh hưởng. Long Tiêu Diêu nhìn bộ dạng tiểu hồ trong lòng cảm thấy thương hại. Hắn vừa tiếp tục giết bướm độc vừa gọi Kim Xà ra hỏi. Tiểu Kim, con tiểu hồ này trúng độc, ngươi có biện pháp cứu nó không? Từ khi Bạch Như Ngọc theo bên người, mỗi lần Long Tiêu Diêu đều gọi Kim Xà Tiểu Kim. Như vậy cho dù những người khác nghe thấy cũng không hoài nghi gì. Kim Xà nhìn thoáng qua tiểu hồ, gật gật đầu rất nhân cách hóa. Tiếp đó Kim Xà trường tới bên cạnh tiểu hồ, há mồm hướng về tiểu hồ hút một hơi. Lập tức một chút bột phấn màu đen gần như không thể nhìn thấy từ cái đuôi lớn của tiểu hồ bay lên, bay vào miệng Kim Xà. Tiểu hồ nhìn thấy Kim Xà đột nhiên xuất hiện lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm, dường như có ý thử tránh né. Nhưng sau khi nó gắng gượng đứng lên, thân thể lắc la lắc lư một hồi rồi lại mềm oặt nằm sấp xuống đất. Long Tiêu Diêu thấy thể vội an ủi. Tiểu hồ, đừng sợ. Tiểu Kim đang giúp ngươi giải độc. Tiểu hồ dường như nghe hiểu lời của Long Tiêu Diêu. Mắt nhìn Long Tiêu Diêu rồi cũng không động đậy nữa. Khẽ kêu ô ô một tiếng rồi im lặng nằm trên mặt đất. Sau khi Kim Xà hút phấn độc đi, trên người tiểu hồ lại lần nữa lóe lên hào quang trắng muốt, cũng khôi phục vài phần tinh thần. Long Tiêu Diêu thấy thế thì yên tâm, bắt đầu chuyên tâm tiêu diệt bướm độc. mê trận bị phấn độc của bướm độc ăn mòn. Chỉ trong thời gian nửa chén trà nhỏ, sương mù hoàn toàn biến mất. Hiệu quả của mê trận mất đi. Tuy nhiên dưới sự liên hợp chém giết của 10 thanh phi kiếm cộng thêm kinh lôi quyết của Long Tiêu Diêu, bướm độc đã bị tiêu diệt 7 phần. Tuy rằng còn có mấy chục con nhưng bướm độc lực phòng ngự cực thấp. Tốc độ phi hành cũng tương đối nhanh. Chỉ là độc tố tương đối lợi hại nên cũng không tạo thành phiền toái quá lớn. Sau khi mê trận biến mất, bướm độc còn thừa lại phát động một đợt công kích tới linh hỏa tráo của Long Tiêu Diêu. Nhưng số lượng bướm độc giảm bớt, hơn nữa khi phá mê trận lại tiêu hao đại lượng phấn độc. Đám bướm độc này chẳng những số lượng nọc độc phun ra giảm đi, hơn nữa tốc độ phi hành cũng thông thả rất nhiều. Nháy mắt đã bị Long Tiêu Diêu tiêu diệt mười mấy con. Số bướm độc còn lại lập tức giải tán bay về phương xa. Bướm độc đã chết cũng có độc tố mãnh liệt, Long Tiêu Diêu cũng không dám tùy tiện lấy yêu đan của chúng xuống. Hắn chỉ có thể dùng hỏa diễm kiếm thuộc tính hỏa thật cẩn thận rạch bướm độc lấy yêu đan. Tinh thần của tiểu hồ lúc này đã khôi phục hơn nữa, chỉ là vẫn còn hết sức mỏi mệt như trước. Kim xà đột nhiên trường đến trước thi thể một con bướm độc cấp 3. Nuốt thi thể vào rồi trường đến trước người tiểu hồ phun ra một viên yêu đan to hơn hạt đậu xanh. Tiểu hồ cũng không khách khí, há miệng nuốt viên yêu đan vào bụng. Long Tiêu Diêu thấy thể vội nói với kim xà. Tiểu kim, tiểu hồ mới cấp 2, chỉ sợ không chịu nổi năng lượng của yêu đan cấp 3. Ngươi đừng cho nó ăn linh tinh. Sau khi tiểu hồ nuốt yêu đan, nhắm mắt nằm rạp trên mặt đất. Một lát sau bạch quang lóe lên, tiểu hồ đứng lên, nhìn qua dường như đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu hồ hướng về kim xà kêu ô ô vài tiếng, lại hướng về Long Tiêu Diêu bái một cái. Long Tiêu Diêu thấy biểu hiện thông linh của tiểu hồ, rất kinh nghi linh tính mà tiểu hồ có được. Bình thường yêu thú cấp 2, linh trí hẳn là gần như bằng không. Con tiểu hồ này lại rõ ràng đã mở linh trí. Long Tiêu Diêu nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của tiểu hồ, ôm lấy nó. Kim xà cũng bò lên cánh tay hắn, phát ra tiếng phì phì với tiểu hồ. Tiểu hồ đột nhiên cắn một ngụm vào tay hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 89 Cửu Vĩ Thiên Hồ. Long Tiêu Diêu thoáng cả kinh. Nhưng khi tiểu hồ cắn rách ngón giữa của hắn rồi dùng đầu đón lấy giọt máu, hắn cũng hiểu ra đây là tiểu hồ đang ký huyết khế với hắn. Quả nhiên, khi giọt máu tươi từ ngón tay Long Tiêu Diêu nhỏ xuống đầu tiểu hồ, trong đầu hắn liền hiện ra bóng dáng tiểu hồ. Nguyên bản hắn cứu tiểu hồ chỉ vì thấy bộ dạng đối phương đáng yêu. Hắn cảm thấy Bạch Như Ngọc nhất định sẽ thích con tiểu hồ này, nhưng cũng không tính toán ký huyết khế với tiểu hồ. Người tu tiên cùng yêu thú ký huyết khế khác với việc tiến hành nhỏ máu nhận chủ với trứng yêu thú. Là khế ước sinh tử hai bên cùng tồn tại, số lần người tu tiên có thể lập huyết khế chẳng những có hạn, hơn nữa sau khi thành lập huyết khế. Nếu yêu thú thực lực thấp kém sẽ hết sức bất lợi đối với người tu tiên. Trước không nói sẽ ảnh hưởng đến thực lực người tu tiên, nếu yêu thú chết đi cũng sẽ nguy hiểm đến sinh mạng của người tu tiên. Người tu tiên ở trúc cơ kỳ nhiều nhất chỉ có thể thành lập hai lần quan hệ huyết khế. Tiến vào kim đan kỳ cũng chỉ là 3 lần. Cho dù đạt tới cảnh giới cao nhất của nhân giới phi thăng kỳ cũng chỉ có thể thành lập huyết khế với 5 con yêu thú. Loại cơ hội này đối với người tu tiên có thể nói là quý trọng dị thường. Cho nên không ai sẽ lãng phí loại cơ hội này ở trên người yêu thú cấp thấp. Ở trong mắt Long Tiêu Diêu, tiểu hồ chỉ là yêu thú cấp thấp. Cho nên lòng vốn không muốn thành lập quan hệ huyết khế với nó. nhưng hắn nhìn thấy vẻ đáng yêu của tiểu hồ lại cũng không đành lòng từ chối. Dù sao hắn có không gian vạn thú lệnh, cùng lắm thì tương lai để tiểu hồ trốn ở trong đó, không có nguy hiểm sinh mạng, cũng sẽ không nguy hiểm đến sinh mạng của hắn. Khi tiểu hồ cùng Long Tiêu Diêu thành lập huyết khế, vạn thú lệnh truyền ra một tin tức lại khiến hắn lập tức ngạc nhiên vui mừng vạn phần. Hóa ra con tiểu hồ nhìn không có gì nổi bật này lại là linh thú cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ yêu thú song thuộc tính phong, băng, một trong những linh thú thần kỳ nhất thiên địa. Huyễn mị thuật đứng đầu yêu giới, cấp 3 có 2 đuôi, cấp 4 mọc 3 đuôi, lúc tới cấp 10 có 9 đuôi. Long Tiêu Diêu cảm thấy hưng phấn dị thường đối với tin tức mà vạn thú lệnh truyền ra. Đây quả thật là nhân phẩm đại bùng nổ, vận may đến không thể đỡ. Ký kết huyết khế với cử vị thiên hồ chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của hắn, ngược lại có thể khiến thực lực tăng nhiều. Long Tiêu Diêu hưng phấn ôm tiểu hồ, nói: "Cử vị thiên hồ, về sau ta liền gọi ngươi là Tiểu Bạch nha." Trương Hằng nghe vậy, nhân tính hóa gật gật đầu nhưng con mắt lại xoay vòng vòng. Nguyên lai nó đang tò mò làm thế nào Long Tiêu Diêu có thể nhận ra thân phận của nó. Cửu vĩ thiên hồ ở nhân giới cơ bản đã tuyệt tích. Nó bởi vì nguyên nhân đặc thù, được mẫu thân phá giới đưa đến nhân giới. Nhưng sau khi nó sinh ra liền ở trong một sơn động tại Bách Độc Sâm Lâm. Bởi vì nơi đây cơ bản chỉ có độc trùng, nó khó có thể kiếm được thực vật bổ sung năng lượng cho nên tốc độ sinh trưởng chậm vô cùng. Cửu vĩ thiên hồ khác với Long tộc, thần thông thiên phú của nó biến ảo là sinh ra đã có. Hơn nữa, sau khi nó tới cấp 5 có thể nắm giữ hồ mị thuật, có thể biến ảo thành hình người. Không cần giống yêu thú khác phải tới hóa hình kỳ cấp 9. Tiểu hồ thực lực nhỏ yếu, ở Bách Độc Sâm Lâm dựa vào thần thông biến ảo để tự bảo vệ. Nhưng hôm nay nó ra ngoài kiếm ăn lại gặp phải bướm độc. Dưới vòng vây của bướm độc dù cậy vào thần thông biến ảo có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng cũng khó thể kéo dài. Yêu nguyên lực của nó đã không đủ, lại không còn sức bỏ chạy, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi chết dưới công kích của bướm độc. Tuy rằng tiểu hồ không thể trao đổi cùng Long Tiêu Diêu nhưng lại có thể giao lưu với kim xà. Bởi vì đều cùng ký huyết khế với Long Tiêu Diêu, hai con yêu thú cảm thấy thân cận tăng nhiều. Một con phì phì một con ô ô nói chuyện hết sức náo nhiệt khiến cho Long Tiêu Diêu ở một bên nhìn mà đầy đầu mờ mịt. Nhưng một lát sau, tiểu hồ đột nhiên dùng vuốt phải chọc lên trán mình. Một giọt máu tươi từ trên trán nó bay ra, lơ lửng giữa không trang. Long Tiêu Diêu thấy thế cả kinh. Kim xà tâm thần truyền âm nói: "Hấp thu." Long Tiêu Diêu biết tiểu hồ đưa cho hắn một giọt tinh huyết bản mạng khiến hắn hấp thu, vội gọi vạn thú lệnh ra hút giọt máu tươi kia vào. Bạch quang trên vạn thú lệnh chợt lóe, đồ án cửu vĩ thiên hồ lập tức được kích hoạt. Cửu vĩ thiên hồ thuộc loại thiên địa linh thú, sau khi sinh liền có được 3 giọt tinh huyết bản mạng, cũng không bị hạn chế cấp bậc. Vốn Long Tiêu Diêu cũng chưa tính toán hấp thu tinh huyết bản mạng của cửu vĩ thiên hồ. Theo hắn, hấp thu tinh huyết bản mạng của cửu vĩ thiên hồ tuy rằng có ích rất nhiều nhưng cấp bậc tiểu hồ rất thấp, lại vừa trúng độc không lâu, thân thể suy yếu. Hắn không đành lòng rút tinh huyết bản mạng của nó ra. Nhưng tiểu hồ đã chủ động cống hiến cũng không thể thu lại, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Long Tiêu Diêu vội lấy 2 viên yêu đan cấp 2 đút cho tiểu hồ rồi sau đó thu nó vào không gian vang thú lên để nó nghỉ ngơi khôi phục ở nơi linh khí dư thừa. Sau đó, Long Tiêu Diêu thật cẩn thận lần lượt lấy yêu đan trong thi thể bướm độc ra thu vào. thi thể thì để lại làm thực vật cho kim xà. Lần này hắn giết chết tổng cộng hơn 100 bướm đột. Thu yêu đang phải cẩn thận độc tố của chúng. Khi hắn quét dọn chiến trường xong xuôi thì đã mất hơn 2 canh giờ. Sau khi Long Tiêu Diêu làm xong mọi việc mới tìm một sơn động, bố trí pháp trận hấp thu tinh huyết bản mạng của Tiểu Hồ. Cấp bậc Tiểu Hồ tuy mới cấp 2 nhưng thân là linh thú, năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết coi như dư thừa. Mặc dù không thể đánh đồng với yêu thú cấp 4 nhưng tu vi tăng lên cũng có thể bằng được với việc dùng mấy chục viên ngưng nguyên đan. Nếu đã là tinh huyết bản mạng của cửu vĩ thiên hồ, chẳng những là linh thú thần kỳ nhất, lại là tinh huyết bản mạng thuộc loại có thể trưởng thành, Long Tiêu Diêu đương nhiên thu nó vào chủ huyệt. Kết quả, sau khi hấp thu tinh huyết bản mạng hoàn thành, hắn ngạc nhiên vui mừng phát hiện mình lại nắm giữ thần thông biến hóa bản thể trong thần thông biến ảo của cửu vĩ thiên hồ. Có thể tùy ý thay đổi hình tượng cùng tu vi của mình. Hiện tại Long Tiêu Diêu cần nhất chính là thần thông này. Có thể biến hóa hình tượng bất kỳ lúc nào. Hắn cũng không cần phải lo lắng Vạn Gia Lĩnh Nam và Đan Đỉnh Môn tìm hắn báo thù. Mà có thể tùy ý ẩn giấu tu vi cũng có thể yên tâm giả heo ăn thịt cọp. Những ngày sau đó, Long Tiêu Diêu tiếp tục ở trong Bát Độc Sâm Lâm bắt giết độc trùng, dời trồng dược thảo. Thịt yêu thú cất trong vạn thú lệnh cơ bản sớm bị kim xà ăn sạch. Tuy nhiên thi thể người tu tiên, yêu thú loại xà mãng cùng với yêu đan của yêu thú cấp 2 đều là món ngon mà Tiểu Hồ thích nhất. Mà kim xà thức ăn nhất là độc trùng. Ở nơi đây sẽ không bị thiếu thực vật. Bởi vì Long Tiêu Diêu đã ở vào khu vực trung tâm của Bát Độc Sâm Lâm, độc trùng gặp phải cũng dần trở nên lợi hại. Gặp phải độc trùng cấp 5, hắn cũng không dám để kim xà mạo hiểm. Đều dưới sự bảo vệ của linh hỏa tráo dùng kinh lôi quyết và pháp khí thuộc tính hỏa liên hợp tiêu diệt. Tuy rằng độc trùng linh trí cực thấp lại sợ hãi thuộc tính hỏa và lôi điện, nhưng chủng loại đông đúc, có một số có thiên phú dị bẩm, lực phòng ngự rất mạnh, như độc hạt, toàn thân bao trùm giáp sát kiên cố bảo hộ. Dưới công kích của linh khí cực phẩm phi kiếm cũng có thể kiên trì một hồi lâu. Tuy nhiên để cho Long Tiêu Diêu cảm thấy đau đầu nhất lại là độc chu nhận đột. Mà lúc này hắn lại phát hiện một đám độc chu chiếm cứ một mảng mơ linh thảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 90 kịch chiến độc chu. Mơ linh thảo là một loại dược thảo trọng yếu để luyện chế đan dược phụ trợ tu luyện kim đan kỳ. Sinh trưởng ở nơi ẩm thấp, thuộc loại dược thảo rất quý báu. Hơn nữa, tuổi của mảng mơ linh thảo trước mắt này đã đạt tới hơn 100 năm. Nếu ở trong phường thì một gốc dược thảo như vậy ít nhất sẽ bán được hơn 1000 linh thạch. Đối mặt với một đống tài phú lớn như vậy, sao Long Tiêu Diêu dễ dàng bỏ qua? Nhưng trong hơn 30 con độc chu chiếm cứ mơ linh thảo, thấp nhất là cấp 3, cao cấp nhất có 2 con đạt tới cấp 5. Độc chu thích râm mát, mà bản thân mơ linh thảo có thể phát ra khí tức âm hàn, cho nên đưa tới độc chu tới sống nhờ. Long Tiêu Diêu đã từng giao thủ với độc chu trong Bát Độc Sâm Lâm. Tốc độ hành động của chúng cực nhanh, có thể phun nọc độc, nhưng phiền toái nhất chính là độc chu có thể phun tơ nhện. Tơ nhện tính dai 10 phần, hơn nữa rất dính, thậm chí có thể vây khốn pháp khí. Duy nhất có thể đối phó tơ nhện chính là công kích thuộc tính hỏa, lôi. Long Tiêu Diêu ở trên không trung trầm tư một lát, cân nhắc phương pháp đối phó với đám độc chu này. Nguyên bản hắn có thể ngự khí giữa không trung phát động công kích với độc trùng trên mặt đất. nhưng tơ nhện của độc chu có thể phun ra mấy thước. Mà hai con độc chu cấp 5 kia có thể phun tơ nhện hẳn là 10 thước cũng không thành vấn đề. Ở không trung cũng sẽ bị độc chu công kích. Mà càng trọng yếu hơn là đám độc chu này lớn bằng quả dưa hấu. Độc chu không có linh trí, một khi nổi nóng, căn bản sẽ không quan tâm mơn linh thảo. Nếu phá hủy dược thảo, Long Tiêu Diêu cảm thấy đau lòng. Long Tiêu Diêu vẫn như trước lấy trận bàn mê trận ra kích hoạt. Lại lấy trận bàn thổ một phòng ngự trận đồng dạng gắn linh thạch trung cấp kích hoạt, rồi sau đó hạ xuống nơi cách mơ linh thảo khoảng hơn 20 thước. Lập tức phát động thổ một phòng ngự trận. Độc chu phát hiện Long Tiêu Diêu hạ xuống lập tức thành đàn kết đội đi về phía hắn. Hắn không đợi đối phương tới gần liền gọi thất tinh kiếm cùng hỏa diễm kiếm ra phát động công kích. Hắn từng giao thủ với độc chu, biết lực phòng ngự của chúng không thấp. Độc chu cấp 4 bình thường cần 3-4 thanh phi kiếm liên tục công kích tập trang ở nơi tiếp giáp ngực bụng trên thân thể độc chu mới có thể tiêu diệt. Đây còn bởi vì pháp khí thuộc tính hỏa có tác dụng khắc chế đối với độc trùng. Nếu dùng linh khí cực phẩm bắt đầu kiếm mới luyện chế để công kích, ít nhất cần 5 thanh phi kiếm liên hợp công kích mới có thể giết chết độc chu. Đương nhiên độc chu so với độc hạt thì lực phòng ngự có vẻ không đáng nhắc tới. Long Tiêu Diêu điều khiển 10 thanh phi kiếm tách ra phát động công kích 3 con độc chu cấp 4. Tốc độ độc chu cực nhanh, hơn 30 con đông đúc chen cùng một chỗ, đang rất nhanh tới gần hắn. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, độc chu căn bản không thể linh hoạt né tránh. Mà năng lực khống chế thần thức của Long Tiêu Diêu rất mạnh. Tốc độ phi hành của phi kiếm cũng hơn xa tốc độ di chuyển của độc chu. Trong nháy mắt 10 thanh phi kiếm dưới khống chế của Long Tiêu Diêu phân biệt đánh trúng mục tiêu. 3 con độc chu dưới công kích của phi kiếm lập tức bị giết chết tại trận. Nhưng độc chu khác căn bản không để ý sống chết của đồng bọn. Tiếp tục chen chúc phóng tới Long Tiêu Diêu. Lúc này Long Tiêu Diêu cũng chưa đối phó với độc chu cấp 5 mà là tập trung mục tiêu vào 7 con độc chu cấp 4 còn lại. Hiện tại ra tay đối phó độc chu cấp 5. Nếu không thể lập tức giải quyết nó, thời gian bỏ lỡ một chút, độc chu khác sẽ tạo thành áp lực quá lớn đối với phòng ngự của hắn. Long Tiêu Diêu vừa khống chế hỏa diễm kiếm, thất tinh kiếm tiếp tục công kích, đồng thời tay phải chỉ quyết phát động kinh lôi quyết cũng gia nhập trong công kích đối với độc chu cấp 4. Mà tay trái chỉ quyết của hắn thì thi triển ra pháp kỹ trúc cơ trung kỳ hỏa viêm long. Hỏa diễm cường đại hơn đại hỏa long không ít. Mặc dù uy lực không bằng kinh lôi quyết nhưng trời sinh độc chu sợ lửa khiến chúng nó càng sợ hãi pháp kỹ thuộc tính hỏa. Tốc độ hành động chậm lại không ít. Kinh lôi quyết khắc chế độc trùng còn hơn thuộc tính hỏa nhưng lực phòng ngự của độc chu cấp 4 lại cũng không thấp. Một đạo kinh lôi quyết cũng chỉ khiến độc chu tạm thời mất năng lực hành động. Lại không cách nào tiêu diệt. Tuy nhiên dưới công kích của kinh lôi quyết, yêu nguyên lực hộ thể của độc chu cũng bị đánh tan hơn phân nửa. Chỉ cần thêm một đòn của phi kiếm là có thể giết chết độc chu. Mà tác dụng của hỏa viêm long kỳ thật càng nhiều là tác dụng uy hiếp khiến độc chu không dám tùy tiện tới gần. Mà hỏa viêm long bốc cháy trên thân độc chu cũng có thể tạo thành trọng thương đối với độc chu cấp 3. Đối với độc chu cấp 4 gần như không có thương tổn thực chất quá lớn. Chỉ có thể khiến nó bị một ít thương nhẹ. Cho nên hỏa viêm long của Long Tiêu Diêu đều đối phó độc chu cấp 3. Sau khi Long Tiêu Diêu lại giết chết 3 con độc chu cấp 4, đám độc chu đã bao vây quanh hắn. Có mấy con độc chu nhào lên kết giới của thổ một phòng ngự trận bắt đầu cắn xé. Hắn lập tức phát động mê trận, hơn 20 con độc chu lập tức lọt vào mê trận khống chế. Độc chu bị sương mù bao phủ, đại đa số đều đi loạn linh tinh. Linh trí của độc trùng quả thật rất thấp, đối với mê trận đột nhiên xuất hiện lập tức biểu hiện vẻ khủng hoảng. Mà số ít mấy con độc chu cắn xé thổi một phòng ngự trận căn bản không quan tâm sương mù bên ngoài thân. Tiếp tục cắn xé kết giới pháp trận. Hai con độc chu cấp 5 cũng không bối rối. Đều tự phun ra một đạo tơ nhận tới chỗ Long Tiêu Diêu. Phân biệt chính trên kết giới của thổ một phòng ngự trận. Hai con độc chu cấp 5 lập tức men theo tơ nhận tới gần Long Tiêu Diêu. Hiệu quả của mê trận chỉ là mê hoặc thần thức thị lực của đối thủ, khiến địch nhân sinh ra ảo giác bị lạc phương hướng. Nhưng độc chu men theo tơ nhận đi tới, mê trận liền bị mất hiệu quả. Long Tiêu Diêu vừa khống chế phi kiếm tiếp tục chém giết 4 con độc chu cấp 4 còn lại. Đồng thời tay trái chỉ quyết dùng hỏa viêm long thiêu đốt tơ nhận của độc chu cấp 5. Chỉ cần không có tơ nhận dẫn đường, độc chu cấp 5 cũng sẽ bị lạc trong pháp trận như thường. Long Tiêu Diêu với tay phải chỉ quyết dùng kinh lôi quyết thử công kích độc chu cấp 5. Hắn chưa từng giao thủ với độc chu cấp 5. Không biết lực phòng ngự của chúng thế nào cho nên trước tiên dùng kinh lôi quyết thử thực lực của đối phương rồi mới quyết định bước tiếp theo. Tơ nhận của độc chu cấp 5 tuy càng thêm cứng cỏi nhưng cũng sợ ngọn lửa công kích. Bị hỏa viêm long cực nóng thiêu đốt, tơ nhận lập tức bốc cháy, giây lát đã bị hỏa viêm long đốt thành tro tàn. Nhưng độc chu cấp 5 không chút kinh hoảng, lại phun tơ ra. Lúc này hai con độc chu cấp 5 đã cách kết giới thổ một phòng ngự trận chỉ có 2 thước. Đang dùng tơ nhận dẫn đường nhanh chóng tới gần kết giới pháp trận. Lôi điện có thiên tính khắc chế đối với độc trùng, khiến cho lực công kích của kinh lôi quyết tăng mạnh. Lôi điện bắn lên thân độc chu cấp 5 lập tức khiến nó rung lên vài cái. Nhưng nó lại khôi phục bình thường tiếp tục nhào về phía Long Tiêu Diêu. 10 thanh phi kiếm sau khi được Long Tiêu Diêu bổ sung chân khí, xoay quanh một vòng lại thuận lợi chém chết 3 con độc chu cấp 4. Độc chu lọc vào mê trận căn bản không thể phát hiện phi kiếm, càng không nói đến tránh né. Giết chúng cũng không tốn nhiều sức. Nhưng chính vào lúc này, mấy con độc chu cắn xé kết giới thổ một phòng ngự trận thấy không thể cắn rách kết giới thì đều hướng về kết giới phun ra độc dịch màu đen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 91 chu độc xính uy. Đờ. Ốc chu phục nọc độc lên kết giới pháp trận. Kết giới lập tức hiện ra màu xám đen. Chất độc nhanh chóng ăn mòn kết giới. Qua một lúc liền hiện ra dấu hiệu không thể chống đỡ được. Long Tiêu Diêu thấy thế liền kinh hãi, lập tức gọi kim xà ra, đồng thời cũng tế ra linh hỏa tráo bảo hộ mình bên trong. Long Tiêu Diêu và kim xà tâm thần tương liên, kim xà tự nhiên cũng không bị mê trận ảnh hưởng. Long Tiêu Diêu truyền âm khiến nó đối phó với những con độc chu cấp 3, còn chính mình khống chế hỏa diễm kiếm công kích con độc chu cấp 4 cuối cùng. Có mê trận yểm hộ, tuy rằng có tới mười mấy con độc chu cấp 3 nhưng với thể chất long tộc có khả năng kháng độc cường hãn thì hẳn cũng không làm khó được kim xà. Vì thế nên Long Tiêu Diêu mới yên tâm để kim xà xuất chiến. Long Tiêu Diêu lúc này lại khống chế thất tinh kiếm đánh về phía con độc chu cấp 5. Hai tay hắn đồng thời huy động, cả kinh lôi quyết và hỏa viêm long đều công kích con độc chu này. Thực lực độc chu cấp 5 dù cũng tương đương với người tu tiên kim đan sơ cấp nhưng đối với độc trùng thì độc tính là quan trọng nhất. Lực phòng ngự lại không bằng yêu thú. Linh trí lại thấp. Năng lực ứng biến lại càng không cần nói tới. Chỉ dùng bản năng để tác chiến mà thôi. mà sau khi lâm vào mê trận, khả năng tra xét không gian của con độc chu đã giảm xuống chỉ còn chừng nửa thước, không đủ phát hiện công kiếp tới gần. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu hiện tại sử dụng chính là pháp khí thuộc tính hỏa. Khí tức cực nóng nó phát ra khiến con độc chu cũng cảm ứng được. Tính của độc chu thích âm hàn cho nên vô cùng mẫn cảm với khí tức cực nóng. Nó cảm giác khí tức cực nóng đánh úp lại liền thấy không ổn nhưng lại theo bản năng phát động thần thông độc trần hộ thể. Thân thể nó liền bị một mảnh bụi màu xám đen bao phủ. Phạm vi gần nửa thước ngoài cơ thể nó dơn, quy, u, vinh, quy, ờ, cơn, độc trần bao phủ. Sương mù bên trong phạm vi này liền lập tức bị mai một. Tốc độ của kinh lôi quyết cực nhanh cũng trước tiên bắn lên người độc chu, nó liền run rẩy. Không gian độc trần ngoài thân cũng bị tiêu tan một chút. Tiếp theo, thất tinh kiếm từ giữa hư không phi xuống. Mục tiêu công kích chính là phần nối liền giữa ngực và bụng của con độc chu. Thất tinh kiếm sau khi tiến vào độc trần thì hỏa diễm trên đó lập tức yếu bớt vài phần. Không gian độc trần cũng không ngừng tiêu hao. Theo hỏa diễm trên thất tinh kiếm yếu bớt, năng lượng của nó cũng tiêu hao trên diện rộng, uy lực tự nhiên sẽ giảm xuống. Mặc dù dưới sự khống chế của Long Tiêu Diêu, nó chuẩn xác đâm trúng phần tiếp nối giữa bụng và ngực con độc chu nhưng vì uy lực của phi kiếm đã giảm xuống cho nên nó cũng chỉ khiến con độc chu bị thương. Lưu lại một vết thương sâu ba tấc mà không giết chết được nó. Công kiếp sau cùng chính là hỏa viêm long. Hỏa diễm mãnh liệt lập tức khiến không gian độc trần ngoài thân độc chu suy yếu. Tuy nhiên nó cũng khiến năng lực hỏa viêm long suy yếu. Lần nữa không thể tạo ra thương tổn chí mạng đối với độc chu. Lúc này Long Tiêu Diêu đã khống chế hỏa diễm kiếm tiêu diệt con độc chu cấp 4 cuối cùng. Hiện tại, hắn bấm quyết, bổ sung thêm chân khí cho hỏa diễm kiếm và thất tinh kiếm. Lại sử dụng lôi điện quyết phối hợp để tiếp tục tấn công con độc chu cấp 5. Cùng lúc đó kết giới thổ một phòng ngự đã bị chu độc ăn mòn dẫn tới tiêu tan. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu đã sớm gọi ra linh hỏa cháo cho nên cũng không quá lo lắng. Mà kim xà lúc này đã giết được 3 con độc chu 3 cấp. Tốc độ của nó như điện, lại không bị ảnh hưởng của mê trận. Quan trọng nhất chính là nó có thể miễn dịch với chu độc trong khi độc chu lại không thể chống đỡ được độc lực của nó. Do đó tốc độ diệt sát độc chu của nó cũng vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà, khi lúc Long Tiêu Diêu đang toàn lực giết con độc chu cấp 5 này thì một con độc chu cấp 5 khác đang nhanh chóng tới gần hắn. Tuy rằng hỏa viêm long đã thiêu hủy sợi tơ nhận dẫn đường kia nhưng như cũ không thể ngăn cản độc chu tiếp cận. Giờ phút này, mấy con độc chu tam cấp vây quanh Long Tiêu Diêu đang dần bị kim xà tiêu diệt. Chân chính công kiếp Long Tiêu Diêu cũng chỉ còn con độc chu cấp 5 vừa tới kia. Hắn vì toàn lực tiêu diệt con độc chu cấp 5 bị thương cho nên chỉ có thể dùng hỏa viêm long để cản trở công kích của con độc chu cấp 5 vừa tới. Con độc chu bị thương hiện tại cơ bản đã không còn khả năng phòng ngự, mà chỉ còn phòng ngự độc trần do yêu nguyên lực phối hợp với độc tố của bản thân nó hình thành nên. Độc tố của yêu thú loại độc trùng được hình thành từ năng lượng bản chất nhất của chúng. Tiêu hao độc tố còn nghiêm trọng hơn tiêu hao yêu nguyên lực, khiến lực phòng ngự bản thể hao tổn nhiều. Lúc này, thế công cường đại của kinh lôi quyết và 10 thanh phi kiếm đều đánh lên người con độc chu này, khiến nó lập tức bỏ mạng. Trong khi đó, hỏa viêm long của Long Tiêu Diêu cũng chỉ ngăn cản được con độc chu cấp 5 mới tới được một lúc. giờ nó đã lao tới trước linh hỏa tráo. Nhìn hỏa diễm bám vào trên phòng hộ tráo, con độc chu cũng không dám dùng bản thể phát động công kích và phục ra một giọt độc dịch màu đen như mực lên phòng hộ tráo này. Giọt độc dịch này chỉ lớn bằng chừng một hạt đậu. Khi dính lên trên vòng bảo hộ liền bị hỏa diễm đốt cháy gần nửa. Nhưng hỏa diễm cũng bị tiêu hao sạch sẽ mà tắt ngấm. Số chất độc còn lại liền khiến phòng hộ tráo xuất hiện những điểm đen. Tuy rằng Long Tiêu Diêu toàn lực rót chân khí vào phòng hộ tráo nhưng nó vẫn dần lộ ra vẻ yếu ớt vô cùng. Sau khi giết chết con độc chu cấp 5 kia, Long Tiêu Diêu lập tức chuyển hướng tấn công sang con mới tới này. Hắn đã nhìn ra kim xà dưới sự phụ trợ của mê trận đang thành thạo đối phó với những con độc chu cấp 3. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng độc chu cấp 5 cũng đang tạo ra uy hiếp đối với hắn. Hắn không thể phân tâm làm việc khác mà chỉ có thể toàn lực phát động công kích nó. Kinh lôi quyết đánh thẳng tới, nháy mắt đã bổ lên người con độc chu. Toàn thân nó liền hơi run rẩy, dùng yêu nguyên lực hóa giải uy lực của lôi điện. Tiếp theo, hỏa diễm kiếm, thất tinh kiếm gần như đồng thời đánh xuống công kích vào phần nối liền giữa ngực và bụng. Hiệu quả cản trở tra xét của thần thức bên ngoài mê trận vẫn chưa bị tổn hại cho nên con độc chu không thể phán đoán ra vị trí công kích của phi kiếm. Tuy nhiên, con độc chu này động dạng có thể cảm giác được khí tức cực nóng của thuộc tính hỏa. Theo bản năng phóng xuất không gian độc trần để phòng ngự. Phi kiếm Long Tiêu Diêu vừa đột phá không gian độc trần phòng ngự, lây dính một chút độc dịch liền bị hao tổn. Lúc này, hỏa diễm trên thất tinh kiếm đã hoàn toàn bị dập tắt khi xuyên qua không gian độc trần. Tình huống của hỏa diễm kiếm lại tốt hơn một chút, dù hỏa diễm giảm đi nhưng rất khó bị tắt hẳn. Thương tổn của chu độc gây ra cho pháp khí có tính vĩnh cửu. Mà thất tinh kiếm vừa rồi trong lúc công kích, hỏa diễm bị chu độc làm tiêu tan. Bản thể lây dính một chút độc dịch cho nên chỉ một lúc trên thân kiếm đã loang lỗ. Hao tổn nhiều. Lực công kích tất nhiên cũng giảm đi đáng kể. 10 thanh phi kiếm dưới sự khống chế của thần thức Long Tiêu Diêu đã chính xác đâm trúng phần nối liền giữa bụng và ngực con độc chu. Nhưng do uy lực giảm nhiều cho nên chưa thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với nó. Mà điểm chết người chính là phòng hộ tráo ngoài thân của nó đã bị chu độc ăn mòn, hoàn toàn tiêu tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 92 Lưỡng Vĩ Thiên Hồ. Ca. Kinh nghiệm thực chiến của Long Tiêu Diêu cực kỳ phong phú, tốc độ ứng biến cực nhanh. Tuy rằng hắn có phòng hộ tráo thuộc tính khác nhưng đối phó với độc trùng thì lực phòng ngự của linh hỏa tráo vẫn là mạnh nhất. Hắn lập tức tế ra linh khí linh hỏa tráo thượng phẩm. Trước khi linh hỏa tráo cực phẩm vỡ nát thì một tầng phòng ngự mới đã thủ hộ hắn ở bên trong. Lúc này, Long Tiêu Diêu thấy thất tinh kiếm bị ăn mòn. Dùng pháp khí bị tổn thương nghênh chiến thì chẳng những tiêu hao nhiều chân khí hơn mà uy lực pháp khí cũng giảm đi đáng kể. Hắn lúc này thu hồi thất tinh kiếm, gọi ra phản hỏa Long Đỉnh, bắn nhanh về phía phần bụng yếu ớt nhất của độc chu. Ba thanh hỏa diễm kiếm lại bắn về phía các khớp nối các đốt chân bên trái của nó. Đồng thời tay phải hắn bấm quyết, kinh lôi quyết lại bắn nhanh về phía nó. Cuối cùng, hắn lấy ra một viên hồi khí đan, lập tức ăn vào. Hồi khí đan tuy chỉ là đan dược khôi phục chân khí cho ngươi tu tiên luyện khí kỳ nhưng cũng có thể khôi phục một phần chân khí cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Long Tiêu Diêu tuy rằng là thu được mấy viên hồi nguyên đan, chuyên khôi phục chân khí cho tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng hiện tại chỉ còn một con độc chu cấp 5 mà thôi, cho nên hắn vẫn muốn tiết kiệm một ít hồi nguyên đan để sử dụng những lúc thật sự cần thiết. Dù hứng chịu một đợt công kích liên tiếp của Long Tiêu Diêu nhưng độc chu vẫn chưa bị thương, nhưng độc tố và yêu nguyên lực lại hao tổn nghiêm trọng. Nó thấy Long Tiêu Diêu lại gọi ra thêm một linh hỏa tráo nữa thì liền phục ra thêm một giọt độc dịch, khiến nó càng thêm hư nhược. Lúc này, kinh lôi quyết bổ lên người, thân thể nó liền rung lên một chút. Không gian độc trần hộ thể cũng tiêu tan non nữa. Tiếp theo, phản hỏa long đỉnh xuyên qua không gian độc trần, đánh về bụng nó. Phản hỏa long đỉnh mặc dù chỉ là một kiện phỏng chế phẩm, hơn nữa phỏng chế khá thô giản nhưng lại đạt tới cảnh giới thần khí hạ phẩm. Lực công kích của nó cũng nổi tiếng sắc bén, kế thừa đặc điểm cường công của phản hỏa long đỉnh nguyên bản. Sau khi nó đánh lên người con độc chu, liền gây ra một vết thương sâu nửa tấc trên người con độc chu này. Phản hỏa long đỉnh dù không thể lấy đi tính mạng nhưng cũng khiến con độc chu bị thương nặng. Không gian độc trần bao bọc bên ngoài độc chu lúc này đã tiêu tán gần như không còn, mà bản thân nó cũng rơi vào trạng thái suy yếu. Đúng lúc này, ba thanh hỏa diễm kiếm đã chém vào phần khớp nối giữa các đốt chân, lập tức chặt đứt ba chân trái của nó. Bên trái nó chỉ còn lại một chân đầy đủ, làm sao có thể giúp thân thể tiếp tục ổn định được. Độc chu lung lay một chút rồi đổ ập sang bên trái. Mà lúc này, độc dịch của con độc chu cũng đã dính ở trên linh hỏa tráo ăn mòn, khiến linh hỏa tráo liền dần bạc nhược.